Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 220. Hàng phục. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Liễu Huyền Âm trong miệng phát ra nhẹ nhàng âm thanh, theo sau bộ ngực đầy đặn cũng phập phồng. Hơn 10 năm trước nàng, bộ ngực đã rất lớn, nhưng cùng hơn 10 năm sau nàng không có cách nào khác so sánh với hơn 10 năm sau Liễu Huyền Âm. Này bộ ngực to lớn, thế gian khó tìm, Phượng Ngạo Tiên, Ngụy Lẫm Hoa, Lâm Yên Hà, còn có Liễu Nguyệt Yên đợi bộ ngực của nữ nhân đã dị thường to lớn, có thể cùng Liễu Huyền Âm so sánh với, còn có một chút chênh lệch. Tùy theo hài đồng trạng Ngụy Ương không ngừng liếm nàng tất chân ngón chân, Liễu Huyền Âm ngón chân phía trên sinh ra nhàn nhạt ngứa ngáy, tuy rằng thực muốn cự tuyệt, nhưng là thân thể nhưng căn bản không thể hoạt động. Ương Nhi. Liễu Huyền Âm theo bản năng há mồm hoáng một tiếng, theo sau ý thức chớp mắt trở lại bên trong thân thể. Nàng ngồi ở huyền nữ cung bình trượt sàn phía trên, trên người đã đầy đủ là mồ hôi, gương mặt cũng xuất hiện một chút làm người ta si mê đỏ bừng, nàng theo bản năng hướng về chính mình hai cái không được mảnh vải bạch ngọc chân đẹp thượng kháng nhìn, trong lòng lại là run run, tự lẩm bẩm, ương. Phốc. Liễu Huyền Âm trong miệng thốt ra một đạo máu, thân thể ngẩn ra, chậm rãi ngã phía dưới. Đúng lúc này, nhất đạo thân ảnh đột nhiên xông vào huyền nữ cung, rơi xuống Liễu Huyền Âm phía sau người, khiếp sợ kêu một tiếng, muội muội. Đến người đúng là Triều Yên tiên tử Liễu Nguyệt Yên. Muội muội. Ngươi. Ngươi làm sao vậy? Liễu Nguyệt Yên thần sắc kinh hoảng nói. Tỷ. Tỷ tỷ. Liễu Huyền Âm chậm rãi mở mắt. Trong mắt lại hiện lên một tia lạnh lùng thần sắc, ngươi không phải là tỷ tỷ. Ngươi là tâm ma của ta. Sau khi nói xong, thân thể của nàng lập tức nhảy lên, hướng về Liễu Nguyệt Yên chụp. Liễu Nguyệt Yên lập tức ý thức được cái gì, vì thế eo hông tế kiếm tự động ra khỏi vỏ, hướng về trước người đang đi. Phanh! Tế kiếm bị Liễu Huyền Âm bàn tay trực tiếp đập vỡ, tiện đà một chưởng vỗ ở tại Liễu Nguyệt Yên trên người. Liễu Nguyệt Yên giống như diều đứt dây, đánh vào xa xa trên bức tường. Muội muội, ta chính xác là ngươi. Tỷ tỷ. Liễu Nguyệt Yên nhổ ngụm máu nói. Nàng mặc dù là tứ thiện tu vi, có thể cùng Liễu Huyền Âm so sánh với chênh lệch khá xa. Liễu Huyền Âm sớm tiến vào nhân tiên cảnh, lại đột phá đến ba kiếp, tối nay tại thần niệm song tu sau đó. Chẳng những đem hoặc tâm xem tự tại ngũ cảnh tu luyện tới đỉnh phong triều đế cảnh, càng là tiến vào tứ kiếp tâm tai cảnh tượng huyền ảo cảnh. Nàng lại sao là Liễu Huyền Âm đối thủ? Cho dù là toàn bộ thiên hạ sở hữu cường giả, trừ nhớ năm đó Ngụy Minh cùng Động Đình kiếm chủ ở ngoài, cũng bất quá chỉ có kia mấy cường giả có thể so sánh. Tỷ tỷ. Chính xác là tỷ tỷ. Liễu Huyền Âm ngẩn ra, lúc này mới có phản ứng. Trước mặt Liễu Nguyệt Yên chẳng phải là tâm ma của mình. Tâm ma của nàng không thể nào là những người khác, chỉ có Ngụy Minh cùng Ngụy Ương. Tỷ tỷ ngươi. Ngươi không sao chứ? Liễu Huyền Âm gấp gáp đi đến, xem xét Liễu Nguyệt Yên thương thế trên người. Không cần lo lắng. Ngươi trước vận công hàng phục tâm ma, tỷ tỷ cho ngươi lượt trận. Thông qua Liễu Huyền Âm phía trước phản ứng, nàng biết muội muội đã tiến vào tứ kiếp tâm tai cảnh tượng huyền ảo cảnh, bởi vậy mới có thể tâm ma theo sinh, càng là đem mình cũng trở thành tâm ma. Nàng đối với tâm ma không hiểu nhiều, nhưng cũng biết tâm ma khủng bố, đó là tiềm thức trung chấp niệm, rất khó chân chính nhận thấy, chỉ có thể chính mình lợi dụng đại nghị lực đi hàng phục. Tâm ma không có hình thể, không chỗ nào không có mặt, không có ai biết rốt cuộc là loại nào tồn tại, tiềm tàng trong lòng linh chỗ sâu. Một khi bùng nổ, mỗi cá nhân ý thức chung đều có khả năng sinh ra các loại khác biệt ảo giác, những cái này ảo giác đều là cùng tâm linh chỗ thiếu hụt có thật lớn liên hệ. Tốt! Nghe xong Liễu Nguyệt Yên lời nói, Liễu Huyền Âm lập tức bình tĩnh lại, theo sau khoanh chân ngồi xuống, cả người pháp lực vận chuyển, bắt đầu hàng phục tâm ma. Nhưng là, này tâm ma cường đại, càng là tứ kiếp lớn nhất chướng ngại, hữu khởi sẽ bị dễ dàng hàng phục. Liễu Huyền Âm đóng mắt đẹp, hô hấp tiệm dần gấp rút, sắc mặt cũng biến thành đỏ bừng, không có người biết tại nàng ý thức trung xuất hiện cái gì cảnh tượng, làm nàng như vậy tuyệt thế tiên tử giống nhau nữ nhân, xuất hiện loại này đỏ bừng tư thái. Liễu Nguyệt Yên thấy nàng sắc mặt đỏ bừng, cũng cực kỳ quái dị, loáng thoáng cảm ứng được cái gì. Nàng biết, chính mình cô muội muội này tuy rằng trên mặt ngoài băng lãnh như sương lạnh giống như, nhưng trong lòng lại có thật lớn sơ hở, một cái chính là Ngụy Minh, cùng với Ngụy Minh năm đó chết. Còn có một cái chính là Ngụy Ương, bây giờ nàng nhanh như vậy đã bị tâm ma quấy nhiễu, không thể nói cùng Ngụy Ương không có chút nào quan hệ. Lúc này, Liễu Huyền Âm tâm linh chỗ sâu lại quỷ dị sinh ra một cổ nhàn nhạt dục niệm, cổ này dục niệm cũng không phải là bình thường nam nữ chi tình, mà là kia cấm kỵ đến làm cho không người nào có thể tiếp nhận mẹ con ở giữa dục niệm. Cũng chính bởi vì vậy, Liễu Huyền Âm hàng phục càng thêm khó khăn. Bất quá cũng may ý chí của nàng lực cực kỳ cường đại, lập tức chế trụ. Ô! Phốc! Đúng lúc này, Liễu Huyền Âm lại lần nữa nhổ ngụm máu, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nàng không nghĩ đến đạo này tâm ma là như vậy khủng bố, càng là áp chế, càng là sinh ra kinh khủng hơn phản chế lực lượng, thế cho nên phản vệ đến trên người, làm nàng lại lần nữa trọng thương. Thực lực càng mạnh, tâm ma liền càng khủng bố, giống như một cái khác chính mình, như thế nào có thể dễ dàng ngăn chặn. Muội muội ngươi không sao chứ? Liễu Nguyệt Yên khẩn trương nhìn nàng, lo lắng hỏi. Không. Không có việc gì. Lại đến. Liễu Huyền Âm lập tức nói, theo sau lại lần nữa nhắm hai mắt. Nàng trên người pháp lực phun trào, toàn bộ huyền nữ cung nội đều bị hùng hồn pháp lực bọc lại. Liễu Nguyệt Yên cũng giật mình nhìn một màn này, nàng vốn là cho rằng muội muội tu vi đã thực kinh khủng, tuy nhiên lại không nghĩ đến cường đến như vậy tình cảnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, Liễu Nguyệt Yên yên lặng canh giữ ở nàng bên người, suốt cả đêm nàng đều không có bất kỳ cái gì dị động. Tại sáng sớm tiến đến thời điểm Liễu Huyền Âm cuối cùng mở mắt, đồng tử nội hiện lên một tia màu hồng phấn ánh sáng, tiện đà lại chớp mắt biến mất. Muội muội. Là được rồi. Nhận thấy Liễu Huyền Âm tình trạng, Liễu Nguyệt Yên cấp bách vội hỏi. Ân. Xem như miễn cưỡng hàng phục. Liễu Huyền Âm gật gật đầu, có thể trong mắt đã có một tia nhàn nhạt vẻ u sầu, nàng không biết chính là, tuy rằng hàng phục đạo này tâm ma, có thể trong lòng linh chỗ sâu lại lưu lại một đạo mỏng manh cấm kỵ dục niệm, như là tùy thời dập tắt ngọn lửa giống nhau, đợi một thời gian nếu là bị hoàn toàn thiêu đốt, có khả năng đốt cháy thần hồn của nàng, làm nàng rơi vào ma uyên. Hơn nữa đây vẫn chỉ là đạo thứ nhất tâm ma. Tỷ tỷ, ông ta một chút, pháp lực đã tiêu hao hết. Liễu Huyền Âm suy yếu nói, thân thể lập tức mềm xuống. Liễu Nguyệt Yên gấp gáp ôm lấy Liễu Huyền Âm mềm mại thân thể, một bàn tay giáng tại nàng eo lúc, tay kia thì ngăn lại nàng bị tơ mỏng đồ ngủ che giấu trắng nõn chân ngọc, đem nàng ôm đến giường phía trên. Muội muội, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi làm sao có khả năng đột nhiên đột phá đến tứ kiếp? Đem ga trải giường đắp lên Liễu Huyền Âm trên người về sau, Liễu Huyền Âm mới tốt kỳ hỏi. Hoặc tâm xem tự tại ngũ cảnh tiến vào triều đế cảnh. Đem của ta tu vi vừa mới đẩy lên tứ kiếp. Không nghĩ tới tâm ma đến nhanh như vậy. Liễu Huyền Âm trầm giọng nói, đối với vừa rồi nguy hiểm như trước lòng còn sợ hãi. Nàng biến mất về tâm ấn tham gia âm dương căn bản kinh sự tình, còn có thần niệm song tu sự tình, những thứ này là thuộc về nàng tư mật, chính là thân tỷ tỷ cũng không cách nào báo cho biết. Hoặc tâm xem tự tại ngũ cảnh. Thì ra là thế. Liễu Nguyệt Yên như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lại nhìn Liễu Huyền Âm, nói tiếp. Muội muội, tâm ma của ngươi tỷ tỷ biết. Sau đó tỷ tỷ liền đi thấy hắn. Không muốn. Liễu Huyền Âm lập tức nói, nàng biết Liễu Nguyệt Yên trong miệng hắn là ai vậy, có thể trải qua phía trước tâm ma quấy nhiễu, làm trong lòng nàng sinh ra mãnh liệt hơn xấu hổ thẹn. Hiện tại thấy hắn, cũng vô sự vô bổ. Nhưng là... Ngươi nếu không thấy hắn, tiếp theo tâm ma như thế nào hàng phục? Chỉ có hoàn toàn cởi bỏ tâm kết của các ngươi. Liễu Nguyệt Yên còn nghĩ muốn nói gì đó, đã thấy Liễu Huyền Âm lắc lắc đầu, tỷ tỷ, ta muốn nghỉ ngơi một chút, ương nhi bên kia ngươi tạm thời không nên đi tìm hắn. Quên đi, tùy ngươi vậy. Liễu Nguyệt Yên bất đắc dĩ lắc đầu, thật không biết các ngươi mẹ con làm sao có khả năng làm được đến tình cảnh như vậy, ngươi cũng thế. Ngụy Ương cũng thế, một bức chết và không phân qua lại bộ dạng. Tỷ tỷ ngươi, ngươi kết quả ương nhi rồi hả? Liễu Huyền Âm ngẩn ra nhìn Liễu Nguyệt Yên. Ân, thấy qua. Ngược lại thừa kế ngươi và Ngụy Minh tên hỗn đản nào tốt đẹp gian, nhưng cũng là cái phong lưu mầm mống. Vừa nghĩ đến Ngụy Ương cái kia sắc cháu ngoại trai đối với chính mình xưng hô, trong lòng nàng liền tức giận không thôi, càng là nhiều lần trắng trợn không kiên nể nhìn chính mình tất chân chân đẹp. Đây chính là con ta, tự nhiên sẽ không kém. Liễu Huyền Âm trên mặt hiện lên thần sắc kiêu ngạo. Ngươi đã quyết định, vậy các ngươi mẹ con ở giữa sự tình tỷ tỷ liền không hỏi qua. Ân, tỷ tỷ, nếu như ương nhi bên kia xảy ra sự tình, ngươi liền giúp đỡ một chút. Nghe xong Liễu Huyền Âm lời nói, Liễu Nguyệt Yên trên mặt xuất hiện một chút quái dị đại thần sắc, nếu không phải là muội muội mình nguyên nhân, nàng có thể không muốn đi thấy kia cái sắc cháu ngoại trai. Lúc nào cũng là dùng sắc mị mị ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình cái này di nương. Thật không hiểu nổi các ngươi mẹ con, lại không cho tỷ tỷ đi gặp hắn, lại muốn làm tỷ tỷ giúp đỡ, đau đầu. Liễu Nguyệt Yên lắc lắc đầu, theo sau đứng lên, xoay người rời đi Huyền Nữ Cung. Liễu Huyền Âm yên lặng nằm tại trên giường, não bộ nghĩ xác thực thực Ngụy Ương, lần trước tại Tây Vương Hầu Phủ Nội khắc chế chính mình sau hơn ngày, tưởng niệm càng ngày càng sâu. Thường xuyên không tự chủ được nhớ tới cái này ly biệt 10 năm con. Ương, ngươi hẳn là rất hận mẫu thân a. Mang lấy mãnh liệt áy náy tưởng niệm, Liễu Huyền Âm nặng nề ngủ. Diệu Y Lâu, Ngụy Ương gian phòng nội. Ngụy Ương chậm rãi tô tỉnh lại, trong não lại nghĩ lại phía trước trong giấc mơ xuất hiện một màn, hắn tại nghĩ lại trong giấc mơ thần niệm song tu, có chút kỳ quái, tuy rằng không biết thân phận của đối phương, có thể lại có một loại cảm giác quen thuộc. Hắn căn bản nghĩ không ra đối phương là ai. Thanh trừ hết trong não lung tung suy nghĩ, Ngụy Ương khoanh chân ngồi ở trên giường vận chuyển lên âm dương trường sinh pháp. Đúng lúc này, Ngụy Ương cả người chấn động, theo sau ý thức trung truyền đến một cổ không hiểu cảm ứng. Đây là mộng cảnh trung cái kia đạo ấn ký. Đó chính là ấn cung ấn ký, hơn 10 năm đến. Lần thứ nhất tại trong não bộ nhận thấy. Đây là một đạo quan điểm hình dạng ấn ký, như ẩn như hiện rất khó phát hiện. Nếu không có hắn tại trận kia mộng cảnh trung tận mắt nhìn thấy, cũng tuyệt đối không thể phát hiện đạo này ấn ký. Hắn cũng không biết đạo này ấn ký rốt cuộc là cái gì, nhưng lại có thể ảnh hưởng đến chính mình âm dương trường sinh pháp, chẳng những vận chuyển tốc độ tăng nhanh rất nhiều, hơn nữa cư nhiên tại chính mình không chút nào phát hiện dưới tình huống vận chuyển lên. Hồi tưởng lại mộng cảnh trung kia mỹ diệu thần niệm giao hợp, Ngụy Ương càng là trở về chỗ cũ vô cùng, tuy rằng thấy không rõ đối phương hình thái, có thể nhưng cũng có thể đủ nhận thấy đối phương là cái nữ nhân. Hơn nữa so sánh với mấy lần trước chính là thần niệm cùng thần niệm ở giữa giao hợp, lúc này đây đạt được đến thần thể cùng thần niệm ở giữa giao hợp, giống như tuy hai mà một tiến hành rồi một hồi mỹ diệu tính giao, rõ ràng chính là thần niệm thượng giao hợp mà thôi. Có thể cư nhiên có thể cảm giác được thực chất thân thể va chạm, mỗi một lần đều kịch liệt vô cùng, mỗi một lần cũng làm cho Ngụy Ương sử dụng tất cả vốn liếng tới quấn quyết, lay động. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, như vậy tâm linh cùng thân thể giống như thăng hoa bình thường tuyệt vời khoái cảm, liền lúc ấy chính mình cũng không nhịn được phát ra một chút rên rỉ, nhưng đối phương cư nhiên có thể nhịn nại ở, tối đa cũng chính là ngẫu nhiên phát ra một đạo ân ngâm nga. Hình như tại hết sức nhẫn nại, bảo trì cường đại lý trí, giống như vẫn luôn dùng lạnh lùng mà bao gồm sát ý ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Từ đầu tới đuôi hai người đều nằm ở bị động trạng thái, giống như là bị lực lượng nào đó đã khống chế. Hắn cũng không biết đối phương chính là chính mình mẹ đẻ Liễu Huyền Âm, Liễu Huyền Âm tự nhiên cũng không có khả năng nghĩ đến người nam nhân này chính là con trai ruột của mình Ngụy Ương. Tâm ấn tham gia cùng âm dương căn bản đã là Ngụy Minh sau khi, tại Nguy Nga tiên cư thu thập di vật thời điểm được đến, nếu là biết đạo này pháp môn bị nàng lấy được, nhất định hối hận năm đó trước thời gian đem ấn cung ấn ký rót vào Ngụy Ương ý thức bên trong. Hắn một lần vô tình ở giữa hành động, đối với Ngụy Ương cùng Liễu Huyền Âm sau này nhân sinh tạo thành nghiêng trời lệch đất ảnh hưởng. Ân. Đạo này ấn ký càng ngày càng sáng. Ngụy Ương rõ ràng sửng sốt. Nhận thấy ấn ký độ sáng chớp mắt tăng cường, theo sau trong não truyền đến một chút quái dị ông tiếng. Một giây kế tiếp, ánh sáng tăng vọt, giống như ngân hà hoa quang giống như, chiếu sáng thân thể hắn các nơi, mỗi một chỗ kinh mạch đều có thể nhìn xem vô cùng rõ ràng, liền dung hợp tại huyết nhục nội pháp lực, đều rõ ràng rõ ràng. Rốt cuộc là thứ quỷ gì? Hắn khiếp sợ nghĩ đến, nhưng là ý thức một chút, tự như là dừng lại, minh minh trung một cổ lực lượng vô danh hối vào trong não. Không đợi hắn phản ứng, âm dương trường sinh pháp liền chớp mắt vận chuyển, so sánh với trước kia, đạo này pháp môn vận chuyển tốc độ nhanh mấy lần cũng không chỉ, Ngụy Ương bên trong thân thể pháp lực lập tức giống như cuồng bạo sóng thần bình thường điên cuồng cuốn lên, toàn bộ đều hướng về đạo kia ấn ký hối trào đi qua. Ngụy Ương đột nhiên cảm giác, hắn tư duy trở nên không minh mà trong suốt, tiện đà lại cảm thấy đến minh minh bên trong ứng ra một loại huyền ảo ý cảnh, giống như là ngộ đạo. Đúng. Chính là ngộ đạo, thậm chí nói là thiên nhân hợp nhất trạng thái. Này! Kỳ ngộ! Ngụy Ương lập tức ngẩn ra, tiện đà nhận thấy bên trong thân thể sở hữu pháp lực toàn bộ đều hối vào đạo kia ấn ký bên trong. Pháp lực lại! Vô ích! Ngụy Ương kinh ngạc khoanh chân ngồi ở trên giường, cổ kia pháp lực toàn bộ đều bị ấn ký hút vào này bên trong, phản phất là dung hợp giống như... Nhưng là làm hắn kinh ngạc chính là không có chút nào pháp lực, âm dương trường sinh pháp, đạo này pháp môn, như trước lấy phía trước đồng dạng tốc độ tại rất nhanh vận chuyển, hơn nữa. Còn tại liên tục không ngừng sinh ra tân pháp lực, hóa thành từng cổ chất lỏng chảy xuôi đến ấn ký bên trong. Bất kể, loại này thiên nhân hợp nhất trạng thái ngàn năm một thuở, nhất định phải nắm chắc. Nghĩ vậy, Ngụy Ương lập tức cố thủ tâm thần, tiến vào ngộ đạo trạng thái. Tại hắn ngộ đạo chớp mắt, lại phát sinh một loại quỷ dị sự tình, trước hắn tu luyện rất nhiều pháp môn, tại khoảnh khắc này toàn bộ đều tự động vận chuyển, hơn nữa vận chuyển tốc độ nhanh hơn mãnh liệt hơn. Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm, Tinh Tú Tham Gia Căn Bản Kinh, Thượng Đế Bảo Nguyên Kinh, Trăm Mạch Tụ Tập Nguyên Bí Quyết, Thông Ngồi Khí Hải Kiếm 5 loại, lại tăng thêm âm dương trường sinh pháp, này 6 loại pháp môn, giống như hóa thành một đạo vòng tròn chia làm lục khối. Mỗi một khối đều là một đạo pháp môn, lẫn nhau quấn quýt tại cùng một chỗ, lại lẫn nhau phân cắt không chút nào quấy nhiễu đối phương vận hành. Ròng rã một ngày, Ngụy Ương đều khoanh chân ngồi ở trên giường ngộ đạo, mới đầu Mộ Dung Du tiến đến nhìn gặp Ngụy Ương loại trạng thái này sau đó, lập tức minh bạch hắn là ở vào đặc thù trạng thái tu luyện, theo sau liền không có quấy rầy. Đợi cho màn đêm buông xuống thời điểm Ngụy Ương mới cuối cùng mở mắt. Ngụy Ương rõ ràng phát hiện ấn ký bên trong phun trào ra hung mãnh pháp lực, giống như thác nước giống như, quán chú đến thân thể các nơi. Pháp lực trở về. Ngụy Ương trong lòng vui vẻ, lập tức tra xét lúc này trạng thái, chỉ thấy vô số pháp lực theo bên trong ấn ký không ngừng phun trào đi ra, vừa mới bị ấn ký hấp thu pháp lực toàn bộ đều hối vào đến kinh mạch cùng huyết nhục bên trong, hơn nữa nhìn cổ này pháp lực số lượng, hình như càng sâu từ trước. Khi bởi vì pháp lực khô kiệt mà khô kiệt khí hải, một lần nữa bị đổ đầy sau đó, hóa thành kiếm khí khổng lồ chi hải. Nghe truyện tại audio truyện 21.com